Bất chấp để yêu em, chương 57, Hứa Lạc Khiêm ép gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu tất cả vấn đề đều đã được giải tỏa, vậy trước hết mọi người hãy ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi trước. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng ngày tất cả chúng ta gặp lại nhau, cũng như chuyện tôi và A Thần bình an thoát nạn lần này. Phó Kỳ Anh đứng bên cạnh anh nãy giờ mới lên tiếng. Nếu như cô còn im lặng thì hai tai của cô sẽ không được bình yên. Đúng vậy, tất cả hãy mau đi nghỉ ngơi đi, còn rất nhiều phòng đó, ai thích ở phòng nào thì ở, tối nay chúng ta cùng ăn mừng. Tư Đồ Thần cũng đồng ý, vui vẻ ôm lấy eo cô. Được, tối nay mở tiệc ăn mừng, nhân tiện chúng mừng Kỳ Anh đã có bảo bảo. Hàm Dạ Ân hào hứng lên tiếng, thật sao, Kỳ Anh cô đã có thai rồi sao? Triệu Nghi Lâm thật bất ngờ trước sự thần tốc của Tư Đồ Thần. Đã hơn một tháng rồi. Cô mỉm cười đáp, tâm trạng của cô lúc này phải gọi là vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc. Nói chuyện nhiều đó cũng đã đủ rồi, tất cả mau trở về phòng. Dứt lời, Tư Đồ Thần dứt khoát bế cô trở vào phòng, mặc cho mấy người có mặt đều cảm thấy ái muội thay cho họ. Hứa Lạc Khiêm thấy đã hết kịch nên cũng lôi kéo Triệu Nghi Lâm về phòng. Lúc này đây, lại Trình Huân bất chợt lôi kéo tay của Hàm Dạ Ân. Dạ Ân, em xem Kỳ Anh và A Thần đã có bảo bảo luôn rồi, hay là chúng ta nhanh chóng kết hôn luôn đi. Anh thích vậy lắm sao? Hàm Dạ Ân cười nguy hiểm hỏi. Đúng, lại Trình Huân cứ ngỡ là cô đồng ý nên cũng không đề phòng. Được thôi, chúng ta về phòng. Hàm Dạ Ân rất hào phóng nói. Phòng ngủ của Tư Đồ Thần, anh và cô đơn giản chính là về phòng tiếp tục màn ăn uống tình tứ lúc này của hai người. Còn về Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm thì sao? Thì là vốn dĩ Triệu Nghi Lâm cô muốn ở phòng khác nhưng là Hứa Lạc Khiêm hắn đã nhanh tay hơn bắt cô vào phòng hắn. Hứa Lạc Khiêm, anh muốn làm gì? Nếu anh còn không tránh ra em sẽ cho anh ăn đập đấy. Triệu Nghi Lâm cảnh cáo nhìn hắn, em muốn đi đâu chứ? Em muốn đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì ở đây cũng có giường mà còn có phòng tắm, em còn muốn đi đâu? Hứa Lạc Khiêm chính là muốn cô ở lại cùng hắn. Em không muốn ở đây, em muốn sang phòng khác. Triệu Nghi Lâm cô thực là muốn ra tay đánh người mà. Nếu em muốn đổi phòng thì anh sẽ cùng em đi, nhưng mà cho dù là em có ở đâu thì anh nhất định sẽ bám theo em đến cùng. Hắn lần này là kiên quyết thật rồi, nhất định phải bám lấy cô, không thể để cô tách rời hắn. Triệu Nghi Lâm thật sự là hết cách nên đành miễn cưỡng ở lại. Được thôi, anh muốn em ở lại chứ gì? Em sẽ ở lại nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh phải ngủ sofa, cô rất chi là bình tĩnh nói. Sao cơ, ngủ sofa, vợ à, em có cần tuyệt tình với anh như vậy không? Hứa Lạc Khiêm không ngờ tới là cô lại quyết định cho hắn ngủ sofa như thế, hắn lại còn dự tính là sẽ thừa cơ làm bậy, ai ngờ cô lại cao tay hơn như vậy. Anh ăn nói cho cẩn thận, ai là vợ của anh chứ? Người ta còn chưa gả đi, cô không ngờ cái tên này đúng là mặt dày quá mức. Dù là chưa gả nhưng mà chẳng phải anh đã nhìn thấy hết cơ thể của em rồi còn gì, chỉ là thiếu một bước nữa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến đây, Hứa Lạc Khiêm lại nhớ đến cái tát thấm thía mà cô cho hắn hôm bữa, khi anh lo chăm chú vào điện thoại để xem hồ sơ mật mà lại Trình Huân gửi qua lúc anh đang định trở về phòng để tắm nhưng lại đi nhầm vào phòng cô và đã đi thẳng vào phòng tắm, lại phát hiện có tiếng nước chảy nên anh đã ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy. Cô đang tắm, anh lại còn dám nói, một cái tát chưa đủ hả, hay muốn ăn thêm cái nữa? Nhắc tới chuyện này là cô lại hậm hực trong lòng, cái tên háo sắc nhà hắn. Nhưng anh đâu có cố ý đâu. Chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi sao, em còn tính toán làm gì, dù sao thì em cũng phải gả cho anh thôi. Nhắc đến chuyện này là hắn lại muốn ngay lập tức rước cô về nhà làm vợ hắn. Cái gì chứ, ai thèm gả cho anh chứ, đúng là cái đồ tự phụ mà. Triệu Nghi Lâm lúc này gương mặt đã không còn gì có thể đỏ hơn được nữa. Sao đây, em thật sự không muốn gả? Hắn tiến đến sát gần cô hơn, thì sao chứ, cô bất giác lùi lại phía sau, trong lòng thầm cảnh giác. Hắn tiến đến gần cô, cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Bây giờ anh cho em thêm một cơ hội, có gả hay không? Cô trong lòng lột bột, xem ra lần này thật tình là không thoát nổi nanh vuốt của hắn rồi, thật tình là cô chưa thấy ai lại đi ép gả như hắn. Hắn ép gả đã đành lại còn dùng cách không minh bạch như thế. Vậy em muốn hỏi anh. Nếu em đồng ý thì sẽ thế nào, còn không đồng ý thì là như thế nào nữa? Hắn nhếch mép cười, nếu như em đồng ý gả, thì tối nay chúng ta sẽ động phòng, còn nếu như em không đồng ý thì em phải cùng anh lăn lộn trên giường. Triệu Nghi Lâm thiếu điều muốn cắn lưỡi, hắn cũng thật là ép người quá đáng, động phòng và lăn lộn trên giường, hai nghĩa đó khác nhau lắm hay sao chứ? Không còn lựa chọn khác hay sao? Cô phải làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của hắn đây? Cách chương.